Chiến thần Cuồng Phong, chương 1156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1156. Theo ý kiến của mọi người, thanh kiếm mà Tần Vũ Phong đã sử dụng vừa rồi, ít nhất cũng là do vị nào đó ở cổ đại trước đã chế tạo ra, suy cho cùng, sức mạnh của thanh kiếm đó thực sự là vô cùng đáng sợ, hơn nữa kiếm ý gần như đã hợp làm một với ý chí của người sử dụng. Nếu như không phải võ công cao cường, nếu như không hiểu thấu đạo kiếm ý, thậm chí có khả năng có thể kiểm soát bản thân vận dụng kiếm ý vào kiếm, thì căn bản cũng không thể hòa nhập kiếm ý vào làm một với ý chí của người sử dụng. Nhưng cũng không có ai nghĩ đến rằng Tần Vũ Phong vẫn còn trẻ tuổi như vậy. Tuy anh chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, nhưng ở phương diện về võ thuật và kiếm thuật anh lại rất có kinh nghiệm. Có điều là, bây giờ Phật Tử Sức Hiệp đã bị đánh bại, như vậy cũng có nghĩa là tứ đại thiên kiêu xông vào núi Cát Hùng, bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi một người. Vạn Kiếm Minh, Kiếm Trần, ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đó, đồng thời đều hướng về phía Kiếm Trần. Kiếm Trần mang theo một bao kiếm cực lớn ở trên lưng, chào đón ánh mắt của mọi người, đi về phía trước, đứng ở trước mặt của Tần Vũ Phong. Vẻ mặt của Kiếm Trần, vô cùng ngưng trọng, như thể coi Tần Vũ Phong là kẻ địch mạnh nhất mà anh ta từng gặp trong đời. Kiếm Trần hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới chậm rãi mà nói. Anh, rất mạnh, ngưỡng mộ, Kiếm Trần chỉ tay vào bản thân rồi nói. Đánh nhau cùng với anh tôi không thua không kém. Mệnh lệnh của thầy khó mà vi phạm, tôi, không thể không đánh mà đã rút lui. Bởi vì trận chiến với Phật Tử Sức Hiệp vừa rồi, Tần Vũ Phong đã đấu một cách nghiêm túc. Không còn cười đùa cợt nhả nữa, tiếp tục trêu chọc Kiếm Trần. Tần Vũ Phong gật đầu. Được, những người xem vây quanh ở bên cạnh cũng đang thảo luận về vấn đề đó vào lúc này. Kiếm Trần còn chưa có đánh, mà đã nhận thua rồi sao? Cái gì mà nhận thua chứ, cậu không nghe Kiếm Trần nói sao, không thể chưa đánh mà đã rút lui. Vậy thì vẫn phải tiếp tục trận đấu chứ, nhưng Kiếm Trần đã nói rằng anh ta không bằng Tần Vũ Phong. Không bằng Tần Vũ Phong là không bằng Tần Vũ Phong, làm sao cậu biết được có phải Kiếm Trần đang nói những lời khiêm tốn hay không? Đúng vậy, dù sao Kiếm Trần cũng là một nhân vật có tài năng xuất chúng trong thế hệ trẻ tuổi của Vạn Kiếm Minh. Thực lực của Kiếm Trần vô cùng mạnh, nghe nói ở Vạn Kiếm Minh, trong vòng 100 chiêu, ngay cả Kiếm Tôn và Kiếm Trần cũng khó có thể địch nổi. Đúng vậy, Kiếm Trần đã bảo dưỡng kiếm 30 năm rồi, hầu như không có ai nhìn thấy anh ta rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ riêng kiếm ý đã khiến cho người khác cảm thấy kinh hãi. Không sai, không phải là Kiếm Tôn của Vạn Kiếm Minh đã từng nói rằng Kiếm Trần trời sinh kiếm khí kiếm ý cực thịnh, là một người có tài năng độc nhất vô nhị sao? Nếu như nói rằng công tử Lôi Thần bọn họ đã phải ra người có thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ, vậy thì Vạn Kiếm Minh tuy đã phải ra người có tài năng xuất chúng nhất thế hệ trẻ, nhưng như vậy cũng có nghĩa là Vạn Kiếm Minh bọn họ ngoại trừ Kiếm Tôn ra gần như không có ai có lực chiến đấu mạnh cả. Đúng vậy, xem ra lần này, Vạn Kiếm Minh nhất định phải đoạt lấy được Hiên Viên Kiếm này. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, thì giữa Tần Vũ Phong và Kiếm Trần đã nổi lên những tia lửa và ý chí chiến đấu. Kiếm Trần rốt cục mở khóa vỏ đựng kiếm ở sau lưng, nhìn về phía Tần Vũ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Trần la lên một tiếng. Xin chỉ giáo, khi giọng nói của Kiếm Trần vừa vang lên, bao kiếm liền mở ra kiếm ý dâng trào. Một thanh kiếm cổ đại liền lao ra ngay lập tức, kiếm còn nghi trong mặt của Tần Vũ Phong hiện lên hình ảnh phản chiếu của kiếm còn nghi. Chu Vương Chính Tây Nhung Hiến Côn Nghĩ, câu nói này chính là đang nói về thanh kiếm Côn Nghĩ này. Nó chỉ đứng sau Hiên Viên Kiếm, cũng là một trong 10 thanh kiếm thời cổ đại. Các thế hệ sau thậm chí còn nhận xét rằng kiếm pháp từ xưa tới nay đều không giống nhau, kiếm Côn Nghi chính là thanh kiếm tuyệt vời nhất. Thậm chí cho đến bây giờ, những cuốn sách về kiếm pháp mà được lưu hành nhiều nhất đều là dựa trên kiếm Côn Nghi để viết ra 120 chiêu thức có thể được sử dụng. Tiếp theo đó là thanh kiếm đứng thứ hai, thanh kiếm thứ ba. Một thanh kiếm cổ liền bay ra khỏi bao kiếm của Kiếm Trần. Cách chương.